đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, mới vào yêu giới. Lạch trời phía trên, Trần Lương Sư đã là đi cực xa khoảng cách, cũng tìm được Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô vị trí. Cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, muốn cách kết giới nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng cần tốn hao không ít khí lực. Gặp hai người tụ hợp sau hắn liền không tiếp tục nhìn nhiều. Lấy Lưu Tô bây giờ tu vi lại thêm tiểu hồ ly cổ linh tinh quái, nghĩ đến sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trần Tông Chủ, hậu phương cùng lên đến một người. Trần Lương Sư dậm chân nhìn lại. Đại Thương Thiên Vũ Hầu, Vệ Càn Thiên. Vệ Càn Thiên nhìn chăm chú lên trước mắt Vân Bào đạo nhân. Trần Lương Sư cười hỏi, Thiên Vũ Hầu chẳng lẽ tới tìm ta muốn Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ? Nghe được Tuế Nguyệt Sơn Hà Đồ, Vệ Càn Thiên trong mắt lóe lên một tia ba động. Lần này tìm Trần Tông Chủ là muốn cùng Trần Tông Chủ hợp tác. Hợp tác? Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Nói nghe một chút. Vệ Càn Thiên nói ra, Linh Châu Vô Cực Môn hư hư thực thực cấu kết yêu tộc. Câu nói này khiến Trần Lương Sư mặc xuống. Dưới, yêu tộc, cái này hiển nhiên cũng không phải là chỉ tại Nam Châu cảnh nội yêu tộc, mà là tại Nam Châu bên ngoài yêu giới bên trong yêu tộc. Bây giờ đã cũng không phải là thời kỳ thượng cổ. Mặc dù nhân tộc Nam Châu cùng yêu tộc vẫn như cũ nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng đại bộ phận sẽ không cừu thị lẫn nhau. Nhưng Vệ Càn Thiên nói tới chính là cấu kết. Vô Cực Môn muốn làm cái gì? Vệ Càn Thiên nói, việc này ta đã thông báo cho bọn hắn. Trần Tông Chủ là cái cuối cùng. Trần Lương Sư hỏi, nhưng có chứng cứ, tính thực chất chứng cứ cũng không? Vệ Càn Thiên lắc đầu, sau đó lãnh đạm nói ra, nhưng chúng ta đi vào Tây Lĩnh lúc, phát hiện yêu tộc tung tích. Tại Tây Lĩnh phát hiện, Trần Lương Sư ánh mắt liếc xéo bí giới đại lục. Các ngươi là cảm thấy, yêu tộc muốn chính là cái này thái cổ bí giới. Không sai, Vệ Càn Thiên đáp lại. Trần Lương Sư lại hỏi, người nào để ngươi liên hợp chúng ta? Lấy Vệ Càn Thiên tính tình, hắn nên sẽ không nghĩ ra liên thủ hợp tác kế hoạch. Là bệ hạ, Vệ Càn Thiên biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không biến qua. Hắn thái độ đối với Ngạo Thiên Tông tự nhiên là ôm lấy địch ý. Ngạo Thiên Tông tọa lạc ở Đại Thương lãnh thổ bên ngoài, nhưng là gần nhất một cái kia, đối Đại Thương uy hiếp cực lớn. Đây là Thiên Vũ Hầu phán đoán. Nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp diệt trừ Ngạo Thiên Tông. Chỉ bất quá bệ hạ hiện tại tựa hồ cũng không loại này dự định. Trần Lương Sư hỏi, người định làm gì? Vệ Càn Thiên nghiêng người nhìn về phía một cái phương vị. Tây Lĩnh chính là Thanh Châu biên giới, mà biên giới bên ngoài, Trần Lương Sư cũng nhìn phía vị trí đó. Tây Lĩnh bên ngoài chính là yêu giới. Vệ Càn Thiên nói ra, hiện tại chúng ta tề tụ ở đây, yêu tộc tất nhiên sẽ không hiện thân, nhưng chưa hẳn sẽ không ở yêu giới chờ. Trần Lương Sư cười khẽ, chẳng lẽ Thiên Vũ Hầu là hy vọng chúng ta cùng một chỗ tiến yêu giới? Người này thật không phải tại thiết kế bộ bọn hắn. Cho dù ai cũng biết, Vệ Càn Thiên chính là Đại Thương Thiên Tử cơ nghiệp sinh dưới tay một đầu trung thành vô cùng chó. Hắn tự nhiên là hy vọng Đại Thương tại Thanh Châu một nhà độc đại. Cho nên chỉ cần diệt bọn hắn mấy nhà, Đại Thương cũng cơ bản xem như Thanh Châu lớn nhất bá chủ. Vệ Càn Thiên không có để ý hắn nghĩ như thế nào, mà là chậm rãi mở miệng. Cửu Cô Viễn nếu là cùng yêu tộc liên thủ, yêu tộc ý đồ bí giới đại lục, kia Cửu Cô Viễn mưu đồ cái gì? Mưu đồ cái gì? Tự nhiên là đồ mạng của bọn hắn. Trần Lương Sư trong lòng hiểu rõ, sau đó suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, nếu là Cửu Cô Viễn cùng yêu tộc sẽ ở thái cổ bí giới trong lúc đó động thủ, kia giờ phút này lớn nhất khả năng chính là ẩn nấp tại yêu giới bên trong, chờ đợi tốt nhất thời khắc. Nếu là tiến yêu giới, nói không chừng có thể bắt cái chính hình. Nhưng so với mình cũng ra một phần lực, hắn ngược lại là càng ưa thích nhìn song phương đấu cái lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến cái này, Trần Lương Sư liền đáy lòng cười thầm. Nếu là Khương Lạc Nguyên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, tất nhiên sẽ là giơ hai tay đồng ý. Trần Lương Sư cười nói, cũng tốt, kia đến lúc đó Thiên Vũ Hầu cùng mấy vị khác dự định tiến vào yêu giới. Thông báo ta một tiếng liền có thể. Vệ Càn Thiên nhìn chăm chú hắn, sau đó quay người mà đi. Những này thiên nhân, thật là một cái cái đều là lão hồ ly. Không chỉ là Trần Lương Sư, còn lại mấy cái thiên nhân đều là như thế. Nghe giống như là đáp ứng, nhưng kỳ thực cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nhiều như vậy thiên nhân cùng một chỗ tiến yêu giới, không bị phát hiện còn tốt. Nếu là bị phát hiện, chỉ sợ lại muốn khai chiến. Tại Vệ Càn Thiên rời đi về sau, Trần Lương Sư liền thi triển nhất khí hóa tam thanh, khiến U Minh phân thân lặng yên bỏ chạy, một đường đi hướng Tây Lĩnh biên giới. Đối với Vệ Càn Thiên lời nói, hắn đương nhiên không có khả năng không thèm để ý. Nếu là kia Vô Cực Môn Cửu Cô Viễn cùng yêu tộc thật muốn làm những gì, kia thế tất cùng cái này thái cổ bí giới có quan hệ. Bây giờ bọn họ hạ đệ tử đều tại bí giới đại lục bên trong. Hắn cũng không hy vọng phát sinh cái gì sai lầm. Lại đi xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng nói không chừng thật sự là Vệ Càn Thiên tại lừa gạt người. Nếu thật là Vệ Càn Thiên tại lừa gạt người, kia Trần Lương Sư ngược lại là cao hơn liếc hắn một cái. U Minh phân thân đi tới Tây Lĩnh biên giới, đứng tại một tòa cự đại trong hạp cốc, phía trước giống như thông hướng U Minh, nhìn không thấy cuối cùng. Một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt, nơi này ngược lại là có thể thấy không ít yêu thú. Trần Lương Sư chậm rãi đi vào, vì để phòng vạn nhất, hắn đem tự thân khí tức biến mất. Cho dù là tại một chút yêu thú bên người đi qua, hắn cũng chưa từng bị phát hiện. Đi hồi lâu, hắn thông qua được hẻm núi, bước qua hai ngọn núi giới hạn. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe, ánh mắt chiếu tới thảm cỏ xanh mọc thành bụi, đầy khắp núi đồi, sơn thanh thủy tú, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số phi cầm chim thú xẹt qua bầu trời. Chỉ bất quá không khí nơi này bên trong tràn đầy yêu thú kia rất có xâm lược dã tính hương vị. Nơi đây chính là yêu giới, nhìn cũng không có cái gì đặc thù, nhưng Trần Lương Sư vẫn tại cảnh giác. Nếu để cho yêu giới đại lão để mắt tới, kia tất nhiên tránh không được một chút phiền toái. Trần Lương Sư tại yêu giới biên giới chờ đợi 3 ngày, cũng không thấy lấy Cửu Cô Viễn cùng một chút yêu giới yêu hoàng tồn tại. Hoặc là không trùng hợp, hoặc là Vệ Càn Thiên thật tại lừa gạt hắn. Trần Lương Sư thật không có quá để ý, có thể đến yêu giới nhìn một chút cũng coi là không tệ thể nghiệm. Bất quá cũng không có ở lâu tất yếu, mà liền tại Trần Lương Sư chuẩn bị rời đi thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chân trời có mây đen xoắn tới. Đoạn trước nhất có một đạo hồng quang, mà ở hậu phương còn có một đạo bạch quang lấp lóe, giống như đang truy kích. Trần Lương Sư thấy không rõ ở trong đó có đồ vật gì. Thế là ánh mắt ngưng tụ. Huyền Hằng, ông, hắn hai mắt phảng phất giống như có thể thông trời. Trong nháy mắt xem thấu kia mây đen. Tuy nói vẫn là không thể gặp kia cả hai toàn cảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái. Kia hồng quang tựa hồ là một nữ tử, mà kia bạch quang lại không phải hình người. Tựa hồ là một con yêu thú, nhân loại nữ tử. Trần Lương Sư phân biệt không ra đối phương tu vi cao thâm, hắn cũng là khó mà nhìn ra toàn bộ. Đúng lúc này, kia bạch quang đuổi kịp hồng quang, giữa hai bên giống như sinh ra va chạm. Thiên địa chấn động, như sao băng va chạm vào nhau, gợn sóng không ngừng mà hiện ra. Mà kia hồng quang như lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh, đại địa chấn chiến, kia hồng quang liền rơi vào cách xa nhau Trần Lương Sư chỗ không xa. Mà liền tại hắn suy nghĩ muốn hay không đi xem một chút thời điểm, kia bạch quang cũng từ trên trời giáng xuống, hiển lộ ra chân thân. Kia là một con hình thể có gần dài 10 mét yêu thú, giống như hổ thú, toàn thân lông trắng như gai nhọn, thậm chí trên đầu còn có một cây hiện ra lôi quang độc giác. Đây là Linh Hoàng Lôi Minh Hổ. Ra sao tu vi? Sơ bộ phỏng đoán là yêu hoàng, có thể so với thiên nhân yêu hoàng tồn tại. Trần Lương Sư giật mình trong lòng. Không nghĩ tới tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm gặp cái yêu hoàng. Kia linh hoàng lôi minh hổ lại toàn thân bốc lên màu trắng lôi điện. Hướng phía kia hồng quang bao trùm chi địa xuyên thẳng qua mà đi. Mà hồng quang bên trong vị kia tồn tại cũng lập tức đứng dậy thoát đi. Giữa không trung vẩy xuống đỏ dấu vết. Kia hồng quang bên trong tồn tại nhận qua tổn thương. Hồng quang chạy trốn phương hướng chính là Trần Lương Sư nơi này. Hắn theo bản năng liền muốn tránh đi. Nhưng lại tại cả hai đánh đối mặt trong nháy mắt đó. Trần Lương Sư con người run lên. Tại một sát na này lấy tay mà ra. Hư ảo đại thủ trực tiếp đem nó vồ xuống. Kia giữa hồng quang tồn tại vùng vẫy một cái chớp mắt liền tùy ý chộp tới. Cùng lúc đó linh hoàng lôi minh hổ nhào không. Một đầu va vào phương xa đại sơn. Đem nó đụng vỡ nát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.